chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2791, chương 2792, lại bị hố. Đây là vô cùng phát hiện trọng đại. Kim tự tháp, từ trước đến nay cùng thần bí bảo tàng liên hệ với nhau, bởi vì đại đa số kim tự tháp đều là Ai Cập pharaoh lăng mộ. Cho nên có rất nhiều bồi táng phẩm, những cái kia bồi táng phẩm, tùy tiện một dạng, đều là có 102 chân bảo. Nếu để cho những cái kia bảo vật đào được lời nói, có lẽ là một khoản kinh người tài phú. Nhưng là, những vật phẩm này, cần phải dùng để tiến hành khảo cổ nghiên cứu, mới có thể phát huy giá trị lớn nhất, mà không phải xem như tài phú đến khai quật. Huống chi, kim tự tháp bản thân liền là một cái bảo tàng khổng lồ. Nếu như vẻn vẹn vì đạt được bên trong bảo vật, tùy ý khai phát, nhất định sẽ đối kim tự tháp tạo thành cự đại tổn thương. Cho nên đội khảo cổ tất cả mọi người nhất trí quyết định lặng lẽ khai quật tòa này kim tự tháp. Thế nhưng là, tin tức này không biết bị người nào tiết lộ ra ngoài. Sau đó đội khảo cổ chính là đụng phải truy sát. Cuối cùng, tất cả đội khảo cổ viên toàn bộ tử vong. Chỉ còn lại có Ương Phù Dung một cái. Lúc đó nàng thì thề, cả đời này cũng sẽ không để bất luận cái gì có ý đồ khác người biết kim tự tháp bí mật. Sau đó mới có đằng sau một màn. Nhưng là cuối cùng, Ương Phù Dung vẫn là đem kim tự tháp tọa độ nói cho Vương Đại Đông. Khả năng bởi vì Ương Phù Dung bản thân liền là người Hoa đi. Kim tự tháp bí mật rơi vào người Hoa trong tay, cũng coi là xứng đáng đội khảo cổ hy sinh. Kim tự tháp từ trước đến nay 10 điểm cổ có sắc thái thần bí. Vương huynh, lần này săn giết siêu cấp sinh vật nhiệm vụ ngươi vất vả. Cho nên, kim tự tháp thám hiểm, chúng ta thì không có ý định cho ngươi đi. Hách Văn Đào nói ra. Khác, a, kim tự tháp chơi vui như vậy nhi sự tình, sao có thể không có ta đâu? Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ dạng này sự tình. Đây chính là kim tự tháp a, hơn nữa còn là một tòa chưa bao giờ bị phát hiện kim tự tháp. Hắn trước kia chấp hành nhiệm vụ thời điểm cũng đi qua kim tự tháp. Nhưng là những cái kia kim tự tháp đều là đã bị khai phát qua. Bên trong đồ vật cũng cơ bản bị móc sạch. Không có ý gì, mà cái này vừa làm phát hiện mới kim tự tháp thì không giống nhau. Nói không chừng còn có thể nhìn đến tránh thức xác ướp. Bây giờ trong viện bảo tàng xác ướp thực đều là mô phỏng. Tránh thức xác ướp là căn bản liền không khả năng phóng xuất triển lãm. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này thấy xác ướp hình dáng. Tốt, Vương huynh, vậy ta thì nói với phía trên cho ngươi đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Hách Văn Đào liền nói ngay. Vương Đại Đông tính cách hắn đã mò thấy, nếu như hắn chủ động để Vương Đại Đông đi chấp hành nhiệm vụ, con hàng này hơn phân nửa sẽ không mua chướng. Ngươi không cho hắn đi, hắn ngược lại muốn đi. Quả nhiên, Vương Đại Đông xung phong nhận việc muốn tham gia nhiệm vụ lần này. Còn có, nhiệm vụ lần này phía trên đem về phái một chi đội khảo cổ ngũ tiến về. Ngươi phải tất yếu cam đoan bọn họ an toàn. Các loại Vương Đại Đông đáp ứng về sau, Hách Văn Đào mới nói bổ sung. Cái gì? Vương Đại Đông nghe xong thì không vui. Hắn vốn còn tưởng rằng lần này đi kim tự tháp thám hiểm là một mình hắn hành động, hoặc là cao nữa là lại mang mấy tên long tổ chiến sĩ. Thật không nghĩ đến, Hách Văn Đào lại muốn phái một chi đội khảo cổ ngũ. Nói cách khác, đám người kia mới là đi kim tự tháp thám hiểm, mà hắn chỉ là cái bảo tiêu. Đại gia ngươi Hách Văn Đào lại đem lão tử hố, một mình hắn đi, cùng mang theo đội khảo cổ ngũ đi hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Chính hắn đi, kim tự tháp bên trong bảo bối còn không phải hắn muốn làm sao cầm thì làm sao cầm. Cho nên hắn mới chủ động yêu cầu tiến về. Đến lúc đó, mang lên địa ngục huynh đệ, đi trước vơ vét một đợt lại nói, nhưng muốn là đội khảo cổ ngũ đi, cái kia lại không được, riêng là những cái kia cứng nhắc nhà khảo cổ học, cái này không cho ngươi làm, cái kia không cho ngươi làm, phiền đều phiền chết, hơn nữa còn là một đám, ngẫm lại Vương Đại Đông đều cảm thấy đau đầu. Thế nhưng là, hắn đã đáp ứng Hách Văn Đào. Hắc hắc, Vương huynh, nhiệm vụ lần này thì nhờ ngươi a, quốc gia sẽ không quên ngươi. Nếu như Hách Văn Đào tại trước mặt, Vương Đại Đông khẳng định sẽ hung hăng đánh cho hắn một trận. Vì cái gì không trước nói cho hắn biết có đội khảo cổ tham dự. Muốn là Hách Văn Đào nói sớm, hắn mới sẽ không đi làm cái này khổ sai sự tình. Đại Đông, ngươi xem ra giống như rất phiền muộn. Cơm tối thời điểm, Lý Mai nhìn ra Vương Đại Đông tựa hồ có chút bực bội. Tê liệt, lại bị Hách Văn Đào tên khốn kiếp kia cho hố. Vương Đại Đông 10 điểm phiền muộn, tổng đội cũng sẽ hố người. Lý Mai hơi sững sờ. Phải biết, tại nàng trong trí nhớ, Hách Văn Đào thế nhưng là cái lãnh khốc vô tình nam nhân. Đừng đề cập hắn, ăn cơm ăn cơm. Vương Đại Đông phiền muộn khoát khoát tay. Lý Mai dù sao cũng là tại Long Tổ đợi qua, nhẹ giọng hỏi, Đại Đông, có phải hay không tổng đội lại có nhiệm vụ gì cho ngươi? Vương Đại Đông gật gật đầu. Có cần hay không ta cùng đi với ngươi? Lý Mai chân thành nói. Bây giờ nàng thế nhưng là cấp SS dị năng giả. Có thể giúp đỡ Vương Đại Đông ân tình lớn. Lần này cũng không có nguy hiểm gì. Chỉ là cái tiểu nhiệm vụ mà thôi. Vương Đại Đông nói. Lý Mai không tiếp tục kiên trì. Dù sao nàng cũng không phải là người Hoa. Có chút nhiệm vụ, Vương Đại Đông không nói cho nàng cũng rất bình thường. Lý Mai, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta không nói cho ngươi cũng không phải là không tín nhiệm ngươi. Mà chính là cảm thấy, ngươi cần phải thật tốt hưởng thụ một chút người bình thường sinh hoạt. Nhiệm vụ lần này cũng không có quá đại nguy hiểm. Nếu như về sau có cần, ta sẽ bảo ngươi. Vương Đại Đông gặp Lý Mai có chút thất lạc, giải thích nói, Lý Mai hơi có chút ngây người, người bình thường sinh hoạt a, nàng xác thực rất hướng tới rất hướng tới, lúc này nhẹ khẽ gật đầu một cái, hỏi, lúc nào xuất phát, buổi sáng ngày mai đi. Vương Đại Đông thở dài, chính mình quả nhiên chính là cái lao lực mệnh, căn bản không dừng được, ngày mai. Lý Mai thân thể chấn động, làm sao? Vương Đại Đông hỏi, không, không có gì, Lý Mai lắc đầu, sau đó, hai người đều không nói gì, an tĩnh ăn hết bữa cơm này, cơm nước xong xuôi, Vương Đại Đông thì trở về phòng nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai, đối phương hội một lần nữa đưa tới một nhóm phi kiếm, lần trước phi kiếm đã tổn hại không sai biệt lắm. Nằm trong phòng, Vương Đại Đông nhàm chán điều lấy truyền hình. Hiện tại truyền hình tiết mục cũng quá nhàm chán một chút. Vương Đại Đông nhìn một hồi, không có chút nào hứng thú, liền đem truyền hình cho quan. Bây giờ truyền hình tiết mục là càng diễn càng giả, càng là đối với Vương Đại Đông dạng này người mà nói. Trong tivi những cái kia cảnh đánh nhau, quả thực tựa như là 3 tuổi tiểu hài tử tựa như. Phim tình cảm thì càng khó coi hơn. Không phải sẩy thai đoạt nam nhân cũng là đấu tiểu tam. Cầu huyết không thể lại cầu huyết. Chẳng lẽ liền không thể đổi đề tài? Muốn không phải vậy cũng là một đống không có chút nào diễn kỹ tiểu thịt tươi. Vương Đại Đông dám cam đoan, hắn đi diễn cũng so với bọn hắn diễn tốt. Phải biết, hắn là diễn qua phim, mặc dù chỉ là cái vai quần chúng, nhưng cũng là thu hoạch một nhóm nhỏ fan. Đáng tiếc là, sau cùng ký tên cũng không phải là ký tên hắn. Dù sao tại giới nghệ sĩ, hắn không có danh khí gì. Vương Đại Đông đang chuẩn bị ngủ, cửa gian phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một bóng người đi tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.